Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa nhấn mạnh việc tướng công chính là người bên cạnh cô vì cô sợ Thời Khiêm sẽ bỏ rơi cô tại đây. Không đưa cô đi cùng cô rất lo lắng, bởi vì vừa rồi nghe thấy bà Lý nói sẽ bắt cô nhúng vào lồng heo. Dù không biết nhúng lồng heo là gì, nhưng cô cảm nhận được đây là hình phạt, có lẽ cũng tàn nhẫn như việc bị đốt cháy ở Tước Nhi. Cô không muốn ở lại đây, nghe bà Lý nói cô là người bị mua về, rõ ràng cô không phải người ở đây, cô càng không muốn ở lại đây. Vì thế, tướng công rất quan trọng đối với Hoa Hoa. Vì Hoa Hoa đã giới thiệu tướng công, mọi người mới tập trung sự chú ý vào người đàn ông bên cạnh cô. Bà Lý cũng nhìn theo, càng nhìn kỹ càng thấy sốc, trời ơi, bộ đồ đẹp thế này thì tốn bao nhiêu tiền. Lại còn đẹp trai quá, mắt mày thanh tú. Hắn có vẻ mặt bình thản nhưng khí chất quý phái. Ôi trời, hóa ra mọi người không dám hành động vì đang đợi người này. Bà Lý ngay lập tức thay đổi thái độ, thu lại vẻ giận dữ, cảm thấy lo lắng. Ngài quý nhân, xin lỗi, vừa rồi ta nóng nảy quá. Thời Khiêm cảm nhận được Hoa Hoa đang run rẩy, bám chặt vào mình. Sao cô lại run như vậy? Hắn nhìn bà Lý trước mặt, ban đầu định chỉ cần một ánh mắt để khiến bà ta rời đi, không muốn bận tâm đến bà ta. Hắn vẫn chưa quen với việc giao tiếp với nhiều người, nhưng đột nhiên hắn nhớ đến lời dạy của huynh trưởng về việc hành xử đúng mực. Đó là điều mà huynh trưởng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Được rồi, lần này sẽ nghe theo huynh trưởng. Vì vậy, hắn thu lại vẻ không hài lòng, nhìn bà Lý và nói. Bà nói bà là mẹ chồng của cô ấy, giọng điệu của hắn hòa nhã, chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng mọi người đều cảm nhận được chút khí lạnh từ đó. Bà Lý tất nhiên cũng cảm nhận được, bà ngẩng đầu nhìn hắn, bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho rùng mình. Không, không phải, bà vội vàng phủ nhận, con trai ta, Đậu Đán, chưa cưới cô ta, không phải người nhà ta. Thấy vị quý nhân này không nói gì thêm, bà Lý lấy lại can đảm, dứt khoát nói. Chỉ là ta đã bỏ ra một lượng bạc để mua cô ấy, ngài xem. Bà càng nói càng nhỏ tiếng, cuối cùng, bà Lý ngượng ngùng đóng miệng lại. Thời Khiêm nghe xong, không nói gì thêm, trực tiếp rút ra một tờ ngân phiếu từ tay áo và đưa cho bà Lý. Như vậy đủ chưa? Mọi người đều ngạc nhiên, đây là cái gì? Ngân phiếu sao? Bà Lý cũng ngẩn ngơ, phải đến khi người đứng bên cạnh dùng khuỷu tay chạm vào bà mới phản ứng lại. Đủ, đủ rồi, bà Lý vội vàng nhận lấy, nhìn thấy ngân phiếu là 100 lượng bạc, bà ta vô cùng kinh ngạc. Làm giàu rồi, có số bạc này. Bà ta không lo con trai mình không lấy được vợ nữa. Tờ ngân phiếu hơi ẩm một chút, bà Lý cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào túi áo, tay còn bảo vệ bên ngoài. Vậy có thể nhường đường được không? Xin mời quý nhân đi thong thả. Bà Lý kéo Đậu Đán, người liên tục gọi, vợ, và lùi lại, đồng thời ra hiệu cho mọi người nhường đường ra khỏi làng. Hoa Hoa nắm chặt tay áo của tướng công, được hắn dẫn ra khỏi đám đông, đi xa một lúc lâu. Tâm trạng của nàng mới thả lòng. Nàng dừng lại, dùng chút sức kéo tướng công, quay hắn lại. Tướng công, nàng nhìn vào mắt tướng công, khóe mắt đỏ hồng, cắn môi, vô cùng nghiêm túc nói. Tướng công đối xử với ta thật tốt. Hoa Hoa cảm động vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ biểu cảm của mọi người và hành động của bà Lý, nàng có thể cảm nhận được tờ giấy đó rất quý giá. Nhưng tướng công vì nàng mà không do dự đưa cho bà Lý. Không nhăn mày, tướng công đối xử với nàng thật tốt. Thời Khiêm nhìn đôi mắt đỏ của Hoa Hoa. Không được khóc, ta không khóc. Hoa Hoa ngẩng đầu, cố gắng kìm nước mắt. Ta chỉ là hơi cảm động. Tướng công, sao người lại đối xử tốt với ta như vậy? Đôi mắt đỏ, mũi cũng đỏ, gương mặt tròn trịa trông thật hài hước. Thời Khiêm không nhịn được, đưa tay kéo nhẹ gương mặt nàng. Sau này ngươi sẽ biết, ở bên này, bà Lý cầm ngân phiếu. Kéo Đậu Đán vẫn đang khóc về nhà, vui vẻ trở về. Khi nhân vật chính đã rời đi, đám đông xung quanh dần dần giải tán. Mọi người đều ghen tị với vận may của bà Lý, vô tình có thêm 100 lượng bạc, cả đời sau không cần lo lắng. Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy không cam lòng, không thể như vậy được, người không giữ phép tắc phải bị trừng phạt. Đúng vậy, đừng vì chút tiền bạc mà phá hỏng quy củ. Tại nhà của ông Lưu ở đầu làng, ông Lưu đang nghiên cứu bản đồ. Đây là bản đồ ruộng của làng, ông dự định xây dựng một số kênh mương trong làng. Mùa xuân đã qua, những năm gần đây mùa hè liên tiếp hạn hán, mùa màng không thu hoạch được như ý, chỉ đủ để sống qua ngày. Ông muốn xin giảm thuế cho làng, nhưng không đủ tiêu chuẩn để giảm thuế. Ông cũng định xây dựng các kênh mương để tưới tiêu và giảm bớt hạn hán, nhưng làng không có đủ tiền. Ông Lưu đã sầu não về vấn đề này đến bạc đồng. Nhưng vài tháng trước, ông tình cờ được một vị quý nhân ban thưởng, vấn đề này cuối cùng được giải quyết. Cha, vợ của Đậu Đán đã trở về. Ai trở về? Ông Lưu nhìn con trai nhỏ vừa chạy vào, không mấy để tâm. Ông vẫn đang suy nghĩ về việc bắt đầu và kết thúc các kênh mương, cũng như số lượng các nhánh cần thiết. Vợ của Đậu Đán, cô ấy không phải đã chết đuối ở sông sao? Làm gì có chuyện đó? Hồi đó chúng ta tìm suốt mấy ngày mà không thấy. Những ngày đó nước lũ to, ai cũng nghĩ là đã bị nước cuốn trôi. Không ngờ lại về như không có chuyện gì. Về cũng tốt, mau chóng báo cho bà Lý, để con trai bà ấy kết hôn sớm. Cách chương.